Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2012. Chương 2012. Lòng người lưu động. Khi tin tức kia truyền đến tại Thông Thiên Tháp, các đại tông môn đại biểu trong tai thời điểm, tự nhiên cũng là dẫn phát một chút hoành động. Bọn hắn tạm thời cũng không nghĩ ra Thiên Ma Đại Lục đây là muốn làm gì. Chỉ bất quá ai cũng biết, Thiên Ma Đại Lục những cường giả kia nhóm chắc chắn sẽ không là thành đoàn ra du lịch. Mặc dù chia từng cái tổ, giống như là phân hóa thực lực, nhưng là những người kia, bất kỳ cái gì một cái đều là cao thủ. Chỉ bất quá trước mắt bọn hắn còn không rõ ràng lắm ý định của những người này, cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết hẳn là an bài thế nào. Chỉ có thể là đem tin tức truyền trở về, để cho mình tông môn nhiều chú ý một số. Mà bọn hắn những người này còn đang chờ đợi Bạch Vũ Chiết Linh Đan, cuối cùng khả năng còn cần cùng Thông Thiên Tháp cao tầng thương lượng một chút, tiếp xuống đến cùng phải làm thế nào ứng đối. Thời gian trôi qua, tại Bạch Vũ Chiết luyện đan tiến vào 2 cái tháng sau thời điểm, một số tông môn rốt cục truyền đến tin tức, nói mình bên ngoài lịch luyện đệ tử phát sinh ngoài ý muốn. Về phần chết như thế nào, tạm thời còn không rõ ràng lắm. Tông môn đệ tử bên ngoài lịch luyện xảy ra bất trắc tử vong, đây thật ra là tương đối bình thường sự tình. Dù sao những cái kia lịch luyện nơi trốn khắp nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Nhưng là, khoảng thời gian này phát sinh loại chuyện này, tần suất có chút cao. Mặc dù lịch luyện quá trình bên trong xuất hiện tử vong rất bình thường, nhưng là những tông môn này đệ tử cũng là biết mình đại khái cái gì trình độ, ở nơi nào lịch luyện so sánh phù hợp, cho nên ngoài ý muốn phát sinh tỷ lệ cũng không phải cao như vậy. Cho nên, trước mắt loại tình huống này khẳng định không bình thường. Rất nhanh liền có người liên tưởng đến đoạn thời gian trước Thiên Ma Đại Lục người tách ra từng tổ tiến về Tây Nam phương hướng. Nếu như bọn hắn một mực như thế tới, hẳn là đến chính đạo võ giả địa bàn có một đoạn thời gian. Như thế hợp lại kế, đáp án đã vô cùng sống động. Bọn hắn những cái kia gặp nạn đệ tử, tuyệt đại số đều là Thiên Ma Đại Lục người làm. Cái này lập tức gây nên vô số người phẫn nộ. Cả đám đều đang mắng Thiên Ma Đại Lục người thực tế quá âm hiểm. Đây là tại chậm rãi mài rơi bọn hắn Mê Xuyên Đại Lục thực lực a. Rất nhiều người đều tại bắt đầu thương thảo, hẳn là ứng đối như thế nào Thiên Ma Đại Lục một chiêu này. Kết quả nhiệt liệt thảo luận vài ngày không có thảo luận ra cái gì chân chính có dùng đối sách đến. Thẳng đến Thông Thiên Tháp người tới thông chi bọn hắn, chờ Bạch Vũ Chiết luyện đan triệt để kết thúc về sau, mọi người cùng nhau lại thương lượng. Các đại tông môn nhân tài xem như yên tĩnh không ít, nhưng cái này cũng đã để người cảm giác lòng người bàng hoàng. Rất nhiều người tâm trung đều không bình tĩnh. Kỳ thật bọn hắn lần này đi vào Thông Thiên Tháp, mục đích chính yếu nhất chính là vì thương lượng liên quan tới Thiên Ma Đại Lục sự tình, mà không phải vì để cho Bạch Vũ Chiết luyện đan. Bởi vì bọn hắn khởi hành thời điểm cũng còn không có nghe được Bạch Vũ Chiết còn sống tin tức. Thẳng đến Bạch Vũ Chiết để Tần Kiếm Dương đem tin tức tràn ra đi, mới khiến cho lần này nguyên bản tới thương thảo các đại tông môn biến thành đối cửu phẩm linh đan chờ mong. 2 cái tháng sau đi qua, kỳ thật tuyệt đại đa số tông môn đều đã cầm tới linh đan. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn không có rời đi, bởi vì còn có một chuyện muốn chờ Bạch Vũ Chiết triệt để luyện xong đan sau đó lại thương lượng. Bạch Vũ Chiết mấy tháng này cũng xác thực thật cực khổ, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều tại luyện đan. Chỉ có tại sắp không kiên trì nổi thời điểm mới có thể đả tọa nghỉ ngơi một chút, hoặc là ra cùng Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết tụ họp một chút, coi như buông lỏng một số. Bất quá mấy tháng đi qua, hắn thu hoạch cũng là lớn đến khó có thể tưởng tượng. Một thế này linh hồn đầu thai chuyển thế sau đó,